Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 408, tấn thăng kim đan. Toàn bộ thiên hải người cũng cảm nhận được liền quái dị. Cả tòa thành thị bầu trời cũng trải rộng mây đen, nhưng lại không có bất kỳ muốn mưa khuynh hướng. Cái này liền có chút cổ quái. Cái này ông trời là phải làm gì? Mưa rơi ngược lại là hạ à? Đúng vậy, làm được như thế dọa người. Không phải là một trận kế mưa sao? Làm sao làm được cùng ngày tận thế tới như nhau? Cái này mưa còn không hạ, ta làm sao cảm thấy lạnh siêu siêu? Theo lý thuyết, mưa rơi trước không nên oi bức sao? Cái này thời tiết, lúc trước nhưng mà rất ít có. Hoặc là nói, cơ hồ cũng chưa có gặp phải qua. Nhưng hiện tại nhưng là có. Cái này thì để cho không ít người đều rất hoài nghi. Người bình thường cảm thấy kỳ quái, nhưng người trong giới võ đạo nhưng là cảm thấy rất kinh hãi. Tần muội muội, chúng ta tới uống rượu nha. Tào Bưu từ đến Tinh Nguyệt phái sau đó, liền bắt đầu ăn chơi đàng điếm. Một cái người đàn ông, đến một cái toàn là phụ nữ tông môn bên trong. Có thể tưởng tượng được, đó chính là một đầu chó sói đến một cái ổ thỏ. Là tùy ý là, muốn thế nào thì được thế đó. Tào Bưu cũng không phải là Diệp Trần, không sẽ vì ai thủ thân như ngọc. Cộng thêm hắn là Lôi Thần Tông xuất thân, lại là kim đan kỳ cao thủ. Tinh Nguyệt phái nội bộ, cũng có không thiếu nữ tử đều muốn nhớ nhung trong lòng. Cái này thường xuyên qua lại, Tào Bưu ngày dĩ nhiên là thư thái. Chỉ là để cho Tào Bưu hơi có chút tiếc nuối phải. Tần Thư Thư vẫn là một cái hắn không có được người phụ nữ. Xui xẻo hiện tại thì ngưng. Biết mấy năm, vậy giới hạn tại dắt dắt tay mà thôi. Lại nhiều một chút cũng không có. Cái này không, ngày hôm nay hắn xách một bình rượu liền đi Tần Thư Thư gian phòng đi tới bên này. Muốn đem Tần Thư Thư chuốc say. Đến lúc đó có lẽ là có thể có cơ hội. Tào đại ca, người đây là uống nhiều rồi à? Tần Thư Thư khẽ cau mày. Trong lòng có chút chừng mực thống khoái. Cái này Tào Bưu thật đúng là được voi đòi tiên. Nàng đích xác là muốn nịnh hót Tào Bưu. Tốt đạt được Lôi Thần Tông trợ giúp. Nhưng cũng không có suy nghĩ phải đem mình người này thân thể cũng cống hiến ra đi. Nàng đã rất rộng rãi. Ngầm cho phép bên trong môn phái đệ tử chỉ cần tự nguyện liền có thể tùy tiện hắn chơi thế nào. Hiện tại ngược lại tốt. Hắn vẫn là đem chủ ý đánh tới mình cái gì. Tựa hồ chính là nhận định như nhau. Không có được cũng không bỏ qua. Tần Thư Thư đã có một chút không nhịn được. Ta cũng không có say. Ta vẫn khỏe. Tào Bưu vung tay lên. Trực tiếp nói. Ta không có say. Được. Được. Người không có say. Người không có say. Được chưa? Tần Thư Thư một hồi phẫn nộ. Cái này uống say người cũng sẽ đặc biệt nhấn mạnh mình không có uống say. Thật ra thì hắn so người bất kỳ cũng say. Chính là không thừa nhận. Tần muội muội, ta tới nơi này cũng có 2 ngày. Người có thể còn không có tốt cùng ta uống rượu. Ngày hôm nay một ly này, người phải cùng ta uống. Tào Bưu lớn tiếng nói. Trong giọng nói đều là không cho phép nghi ngờ. Cái này, Tần Thư Thư rất ít uống rượu. Cơ hồ là giọt rượu không dính. Cái này Tào Bưu ngược lại tốt. Thật đúng là một chút cũng không khách khí. Chỉ đích danh thì phải mình uống rượu. Cũng không hỏi mình có đồng ý hay không. Tào đại ca, người biết ta là không uống rượu à? Tần Thư Thư không nhịn được hỏi. Một bộ sở sở bộ dáng đáng thương. Không được, người không cùng ta uống một chút. Đó chính là không cho ta mặt mũi. Người tự xem làm. Tào Bưu tùy tiện liền ngồi xuống. Nhìn Tần Thư Thư, trực tiếp nói. Cái này, Tần Thư Thư cũng là bất đắc dĩ. Cái này Tào Bưu tính tình và Diệp Trần nhất định chính là 2 cái cực đoan. Một cái thô bạo vô cùng. Một cái tao nhã lịch sự. Một cái buộc mình uống rượu. Một cái căn bản liền không muốn và mình nói nhiều mấy câu. Làm sao lại không thể hơi trung hòa một chút đâu. Ủng ủng, chấm ngoặc kép, đang rằng co. Bỗng nhiên một đạo vô cùng chói tai tiếng nổ ở vang lên bên tai. Đem toàn bộ Tinh Nguyệt Sơn đều chấn động mấy phần. Cái này tiếng nổ vang lên sau đó, Tần Thư Thư và Tào Bưu đều là thần sắc chấn động một cái. ngẩng đầu lên, cẩn thận cảm thụ đạo này nổ tiếng sấm cùng với chập chờn. Két, chấm ngoặc két, cơ hồ là đồng thời. Hai người không nói câu nào, trực tiếp xông ra ngoài, nhìn phía trên bầu trời. Hai người trong mắt đều lộ ra một chút tò mò. Tần muội muội, cái này trong Thiên Hải Thành còn cất giấu cao thủ à? Cứ nhiên vào lúc này tấn thăng kim đan cảnh, thật là có chút ý tứ. Tào Bưu trong mắt bộc phát ra một đạo tinh quang, mở miệng nói, nho nhỏ Thiên Hải, cũng không phải tỉnh lỵ thành phố, càng không phải là võ đạo thánh địa, lại còn mới có thể có một cái tán tu tấn thăng kim đan. Đích xác là rất khó được, sẽ không phải là Diệp tiên sinh, hắn tu vi cũng đã ở trúc cơ đỉnh phong, nếu có thể được cái gì trợ lực, tấn thăng kim đan cũng không phải việc khó gì. Tần Thư Thư đầu óc bên trong lập tức liền nghĩ tới liền Diệp Trần. Hỏi, ta xem không giống như là hắn. Tào Bưu khẽ lắc đầu. Nói, bất kể là ai, ta xem, ta muốn trước thời hạn xuống núi. Nếu như là một vị tuyệt thế thiên tài, ta ngược lại là có thể cân nhắc tiến cử đến chúng ta Lôi Thần Tông đi. Tiến cử, nghe nói như vậy, Tần Thư Thư một hồi hâm mộ. Nàng vậy rất muốn tiến vào Lôi Thần Tông, nhưng lại không có cái này tư cách. Lấy nàng tuổi tác, đã qua, mặc dù có kim đan trung cấp tu vi, nhưng nguyên thần bị tổn thương. Hơn nữa, đừng xem nàng cũng là kim đan trung cấp, nhưng cùng Tào Bưu cái này kim đan trung cấp so sánh, nàng lại là thuộc về tương đối kém như vậy. Thiên tư vậy, là không có tư cách tiến vào Lôi Thần Tông. Vậy ta và ngươi cùng nhau, vậy thuận tiện làm cho này vị mới lên kim đan chúc mừng một chút đi. Tần Thư Thư mở miệng nói. Vậy thì cùng nhau đi. Tào Bưu gật đầu một cái. So sánh tại làm tông môn việc lớn, hắn tự nhiên phải đem con cái tình trường để ở một bên. Và Tần Thư Thư chút chuyện kia, cùng làm xong sau đó mới làm cũng không muộn. Bây giờ việc cần kíp, ngược lại là đi Thiên Hải. Gặp vị này sắp muốn tấn thăng đến kim đan tu sĩ. Kim Thủy Loan, Liễu Như Yên tấn thăng đã đến trọng yếu giây phút. Diệp Trần nắm trong tay lực lượng vậy càng ngày càng lớn. Hào hùng linh lực đều là từ trên người hắn thành tựu chạm trung truyền. Sau đó đến Liễu Như Yên trên mình. À, chấm ngoặc kép, Liễu Như Yên tiếng thét chói tai âm truyền tới. Đây là thật đau đớn. Bởi vì hào hùng lực lượng ở trên người nàng du tẩu. Cổ lực lượng này, người bình thường căn bản không nhịn được. Nếu như đổi thành một người khác tới, sớm đã đem thân thể cho căng bể. Dẫu sao, Liễu Như Yên trước bất quá chỉ là luyện khí đỉnh cấp. Hiện tại phải làm, chính là lợi dụng linh lực đem nàng thân thể kinh mạch cũng cho chống lên tới. Thân thể con người tiềm lực là vô cùng vô tận. Liễu Như Yên tiềm lực lại là người bình thường gấp mấy chục lần, trên trăm lần, linh lung đạo thể có cường đại năng lực tu bổ, chỉ cần ý chí của nàng lực đủ kiên cường, lại hao phí một chút thời gian, tấn thăng kim đan cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Liễu Như Yên chỉ cảm giác được mình trong cơ thể tràn đầy một cổ lực lượng. Cổ lực lượng này, cơ hồ là muốn đem nàng thân thể cũng căng bể, thời khắc đều có loại muốn bạo thể mà chết cảm giác. Nhưng nàng hiện tại liền toàn dựa vào một cổ ý chí lực ở mạnh chống. Nàng rất rõ ràng, nếu như có thể sớm một chút đến kim đan cảnh, liền có thể giúp được Diệp Trần bận rộn. Đây đối với nàng mà nói, là trọng yếu nhất. Chuẩn bị xong chưa? Diệp Trần nhìn vùng vẫy Liễu Như Yên, mở miệng hỏi một câu. Ta chuẩn bị xong, tới đi. Liễu Như Yên nhẹ giọng nói. Thanh âm không lớn, nhưng lại mang một cổ kiên quyết, để cho người không dám khinh thị. Tới, Diệp Trần quát to một tiếng, vung hai tay lên, một cổ hơn nữa hào hùng lực lượng, thoáng qua tới giữa cũng đã tiến vào Liễu Như Yên trong thân thể. Vào giờ phút này, chính là đan thành thời khắc. Ùng ùng, chấm ngoặc kép, một đạo to lớn thiên lôi thanh âm ở bên tai gầm thét. Liễu Như Yên vùng đan điền, một đạo linh lực nước xoáy lặng lẽ tạo thành. Ngay sau đó, một viên thật nhỏ hột bắt đầu từ từ tạo thành, từ từ từ nhỏ biến thành lớn, từ lớn chừng ngón cái, đến đá lớn nhỏ, rồi đến lớn chừng quả trứng gà, liền ngừng ở bên kia, lại cũng dài không đứng lên. Không tệ, Diệp Trần nhìn vậy lớn chừng quả trứng gà kim đan, vẫn là rất hài lòng. Không hổ là linh lung đạo thể, sử dụng bởi vì thủ đoạn tấn thăng, kim đan cũng có thể có lớn như vậy. Kim đan lớn nhỏ, cũng là quyết định một người tu vi cường đại hay không. Kim đan càng lớn, có thể mang theo lực lượng tự nhiên vậy lại càng lớn. Sẽ cùng người đối chiến thời điểm, chiếm đoạt đến tiện nghi dĩ nhiên là lớn. Dẫu sao, hơn nữa kéo dài, bành, chấm ngoặc kép, Diệp Trần đang suy nghĩ. Bỗng nhiên, một đạo thùng nước vậy lớn bằng sấm sét trực tiếp đánh xuyên lầu chót. Đánh hạ, chiếu cố suy nghĩ, cái này tấn thăng kim đan là phải lấy được thiên địa công nhận. Tự nhiên phải tiếp nhận sấm sét rèn luyện. À, chấm ngoặc kép, Liễu Như Yên một tiếng hét thảm. Nàng còn không có cái này kinh nghiệm. Đột nhiên bị lôi điện đánh trúng. Cả người cũng trực tiếp bị điện tiêu. Kêu lớn một tiếng. Mau, vận chuyển ngươi lực lượng. Ngươi muốn cùng thiên lôi đối kháng. Diệp Trần vội vàng kêu một tiếng. Chỉ có và sấm sét đối kháng. Vận dụng mình lực lượng. Mới có thể chống cự đi qua. Nếu không, tùy ý sấm sét đập, vậy Liễu Như Yên vậy không chống nổi mấy lần. Ùng ùng, chấm ngoặc kép, vừa dứt lời, hai đạo lôi điện đồng thời tấn công tới, đánh trúng Liễu Như Yên. Lần này, sấm sét lực lượng hơn nữa cương mãnh, cơ hồ đem Liễu Như Yên cho đánh xuyên. Người nhanh lên một chút, đứng lên, Diệp Trần nhìn cũng tức giận. Hắn có thể không muốn nhìn người mình bị lôi điện cho trực tiếp đánh thành than cốc. Đại khái là Diệp Trần nói nổi lên tác dụng. Liễu Như Yên chợt đứng lên. Oanh, chấm ngoặc kép. Ngay sau đó, bốn đạo lôi điện lần nữa hạ xuống, đánh vào Liễu Như Yên trên đầu. Vừa mới đứng lên nàng, trực tiếp bị cổ lực lượng này lần nữa đánh trúng, ném xuống đất. Đáng chết. Diệp Trần trong lòng lộp bộp một tí. Trước quên giao phó Liễu Như Yên kim đan thành liền sau đó nên làm chuyện gì. Lần này tốt lắm, nếu là Liễu Như Yên không chống nổi đi, vậy chờ lát hoàn độc tử là nàng à. Dẫu sao, không chống nổi đi, vậy Liễu Như Yên cũng sẽ bị sấm sét đánh thân tiêu đạo vẫn. Đây cũng không phải là chuyện đùa. Ngươi đứng lên, vận chuyển kim đan lực lượng. Ngươi bây giờ là kim đan cảnh. Mau dậy đi, Diệp Trần lúc này có thể làm sự việc. Chính là ở bên cạnh khích lệ đánh sức lực. Chuyện khác hắn vậy không làm được. Độ kiếp sự việc, chỉ có Liễu Như Yên tự mình một người chịu đựng qua đi. Như vậy, đối với nàng mà nói, tấn thăng kim đan mới tính nguyên vẹn. À, chấm ngoặc kép, Liễu Như Yên đột nhiên kêu lớn một tiếng. Sau đó nhảy lên một cái. Hai tay xít sao nắm chặt, cả người linh lực hiện ra. Phân bố toàn thân, một khắc màu sữa kim đan ở chỗ đan điền như ẩn như hiện. Nơi đó chính là Liễu Như Yên lực lượng nguồn, không ngừng tản ra lực lượng, đi toàn thân lan truyền. Oanh, chấm ngoặc kép, tám đạo lôi điện đột nhiên hạ xuống, đồng loạt đánh vào Liễu Như Yên trên mình. Vậy một đạo kinh khủng lực lượng, cho dù là Diệp Trần, cũng muốn chú ý ứng đối. Hư, Diệp Trần trong lòng lại là giật mình. Cái này cổ lôi điện chập chờn thật sự là quá mạnh mẽ. Liễu Như Yên có thể sẽ không chống nổi đi, nhưng khói thuốc tản đi. Cẩn thận vừa thấy, Liễu Như Yên còn đứng tại chỗ, một hơi một tí, duy trì trước khi tư thế. Cả thân lực lượng, như ẩn như hiện, trên mình tựa hồ cũng không có bất kỳ tổn thương. Cứng rắn chống lại, Diệp Trần có chút khiếp sợ, ngay sau đó thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút. Cái này cũng có thể. Dẫu sao, linh lung đạo thể. Liền xông lên một điểm này, nàng cũng có thể kháng xuống. Đây chính là võ đạo giới vạn dặm chọn một, trăm năm không gặp tuyệt thế thể chất. Đối phó chính là thiên lôi, tựa hồ vậy không coi vào đâu. Mới vừa hắn ngược lại là uổng quan tâm. Ùng ùng, chấm ngoặc kép, kim đan cảnh tầng 5 lôi kiếp. Cuối cùng một tầng, 9 đạo lôi điện, đột nhiên hạ xuống, kinh khủng sấm sét lực tấn công tới. Nhắm ngay Liễu Như Yên toàn thân đánh xuống. Hội sở Kim Thủy Loan. Nơi này trực tiếp bị nổ thành một mảnh phế tích. Diệp Trần liền đứng ở bên cạnh. Đến khi bên tai toàn đều yên tĩnh lại. Chỉ thấy được Liễu Như Yên đứng địa phương đã thành một đạo hố sâu to lớn. mà bản thân nàng, nhưng là không chút tổn hao nào. Nhắm mắt lại, đứng tại chỗ, thành công. Diệp Trần nhìn Liễu Như Yên vùng đan điền viên kia tràn đầy lực lượng chấn động kim đan. Khẽ mỉm cười, cũng không uổng mình khổ cực một phen. Cuối cùng là đem Liễu Như Yên kim đan cũng cho lấy ra. Như thế tới một cái. Dưới tay mình, ngược lại là có 4 cái kim đan. Vậy coi là có một chút quy mô. Vừa định nói chút gì. Cách đó không xa, hai đạo thân ảnh chạy nhanh đến. Nhìn chăm chăm vừa thấy. Chính là Tần Thư Thư và Tào Bưu. Hai người ngược lại là tới rất đúng dịp. Bên này mới vừa tấn thăng hoàn. Bên kia liền đã tới. Tin tức này rất là linh thông à. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một tòa thành phố ngày tận thế nếu bạn muốn tìm một bộ. Chuyện hay, cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.